Chương 1048, Từ Hàng Trai phong vân. Từ Hàng Trai tuy rằng chưa cùng Hải Bá cùng Triều Trăm động thủ, có thế hai bọn họ tu vi, Phật Ngô mấy cái trong lòng có đều có chỗ đoán. Sư tỷ, bọn họ có phải hay không chính là trời bước tìm kiếm ba môn bãi người thần bí vẫy lui đệ tử, chỉ còn nhà mình mấy tỷ mỗi thời điểm, Phật Nguyệt nhịn không được hỏi, nếu như là, vừa mới động tĩnh, có lẽ đã bị trai bên ngoài người hữu tâm phát giác, chúng ta muốn hay không nhắc nhở Lư Duyệt một chút nha, đầu kia từ đầu đến cuối đều không giới thiệu bằng hữu của nàng, chỉ lộ một cái hải tỷ tỷ ý, tuy rằng giữa bọn hắn, có thể có chút hiểu lầm, có thế lẫn nhau hô động lúc thân mật, Phật Nguyệt vẫn là thấy được chân thực. Phật Ngô cao mày, nàng cu nở dê lo lắng điểm ấy đâu, chờ một lát đi, nếu như bọn họ chỉ là gặp một lần, lập tức sẽ đi, ta liền đi nhắc nhở một tiếng. Nhắc nhở một tiếng, kết một thiện duyên, hoặc là đơn thuần không cho một ít người tốt hơn, đều được. Giang hồ truyền ôn, gần đây liên tiếp ở bên ngoài chặn giết cất giấu phệ quỷ, chính là ban đầu ở ba môn bãi sát thiên bức thần bí tu sĩ. Thần bí tu sĩ đến cùng là một người, vẫn là hai người, nói đến ai cũng không biết, Lư Duyệt miệng tăng cường đâu, nàng không muốn nói chuyện, ai cũng không cậy ra. Họ biển vẫn là gọi biển Phật Nguyệt nghĩ nghĩ, lại nói thầm một tiếng, ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có đâu, tuy rằng Từ Hàng Trai đóng kín sơn môn vạn năm hơn, nhưng cùng thế hệ bên trong nhân vật lợi hại, ấn lý thuyết, như thế nào cũng có chút ấn tượng. Tỷ muội mấy cái đều hiếu kỳ, cùng một chỗ nhìn về phía Phật Ngô, liền kém hỏi, bọn họ là người nào? Phật Ngô lần thứ nhất cảm thấy, đồ đệ không tốt mang, là đồ đệ bằng hữu, có thế nàng cái này làm sư phụ, lại tuyệt không biết, hơn nữa, xem Lư Duyệt bộ dạng, cu nở dê không muốn để cho nàng biết. Được cờ dô y, có các ngươi chuyện gì an nên làm gì làm cái đó đi. Chính nàng ra cửa trước, miễn cho một hồi người ta đi cũng không biết. Lư Duyệt một lần nữa ngồi vào trước bàn viết trải qua thời điểm, đã là sau một canh giờ. Mắt mù về sau, bên ngoài rất nhiều tin tức, nàng cũng không biết, cu nở dê không nghĩ tới nghe ngóng. Nhưng bây giờ, bởi vì phệ quỷ, lại đem năm đó ba môn bãi thần bí tu sĩ huyên náo xôn xao, nàng thật không biết nên lấy loại tâm tình nào đi đối đãi. Sát thiên mẫu chính là nàng, hố trời bức chính là nàng. Nàng dùng thần bí tu sĩ che giấu chính mình, bởi vì thế nhân ai cũng sẽ không nghĩ tới, kia là nàng làm. Có thế tỷ tỷ đâu trộm giết phệ quỷ, chứ nàng, sẽ không còn người bên ngoài. Trách không được mãi cho đến nàng rời đi Tam Thiên Thành, tỷ tỷ cũng không thấy bóng dáng. Là muốn làm thực khôi ánh mắt, thăng cấp 9 U Minh nhãn đi Lư Duyệt thủ hạ bút một trận, bất quá cu nở dê vẹn vẹn một trận, không có một chút sai, tiếp lấy viết tiếp. Tính mạng của nàng, nàng bảo bối, nhưng tương tự, cốc lệnh tắc cũng vì nàng bảo bối, nàng vẫn nghĩ vì nàng ngăn trở mưa gió, gánh vác tỷ tỷ trách nhiệm. Lư Duyệt ung dung thở dài, một thiên vãng sinh kinh tại nàng dưới ngòi bút rất nhanh hoàn thành, cờ ơ mở tới một bên, lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Khác biệt Vu Từ Hàng Trai yên ổn, ngoại giới bởi vì thần bí tu sĩ xuất hiện, đang từ từ nhấc lên thao thiên cự lãng. Trời bức làm sao tìm được thần bí tu sĩ, đại gia không xen vào cu nở dê không muốn qua nở, nhiều lắm là nhàn rỗi bắt quái, nhưng phệ quỷ cùng ông trời của bọn nó ưu châu, liền có quá nhiều người muốn chú ý đáng hận người ta thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, nếu không phải tại Từ Hàng Trai náo ra động tĩnh, ai có thể biết, vốn dĩ trời bức muốn tìm người thần bí. Một mực là hai cái việc này, không biết có bao nhiêu người muốn hỏi Lư Duyệt, nhưng lại chưa bao giờ có một người hỏi ra lời quá. Tiểu nha đầu kia tuy là công đức tu sĩ, tính tình cũng tuyệt đối không tốt, cho tới, không ai có thế tại nàng nơi đó chiếm được tốt. Nhưng bây giờ, hai người kia trên thân có bao nhiêu trời ưu châu chỉ là tám lai dự đoán, đã có chi nở nơi, vậy hắn không phát hiện đâu quỷ tính thượng quan tố là Lư Duyệt tại thiên địa môn sư tỷ, nghe nói hai người tâm đầu ý hợp. Vì lẽ đó, nàng mới tại cảm thấy không đúng ngay lập tức, liền chạy tới Tiên Minh Phường thị cứu người. Lưu Yên tiên tử, Tam Thiên Thành tương ăn, cu nở dê quá khó nhìn đi thiên âm trúc bên trên, tám lai biết đến ngay lập tức, chính là chất vấn Lưu Yên tiên tử, công khai rời khỏi chặn giết phệ quỷ hành động, kết quả âm thầm thu nạp, một nhà ăn thận, người người, tiên minh trong mắt ngươi là cái gì thuộc về hắn tên cùng lợi, cứ như vậy bị Tam Thiên Thành thiệt hồ. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ tám lai, ngươi tại ném loạn cái gì cao ý giả mở cái gì Tam Thiên Thành tướng ăn khó coi Lưu Yên tiên tử. Giận dữ, tuy rằng chính là cốc lệnh tắc cùng kỷ trường minh ở bên ngoài thu thập phệ quỷ, nhưng bọn hắn cũng không phải lúc trước ba môn bãi sát thiên bức người thần bí, vì lẽ đó việc này, nàng tuyệt không thừa nhận, rõ ràng là chính ngươi tướng ăn khó coi, như thế nào hiện tại ăn không, lại oán ta không đem những cái kia phệ quỷ, đưa đến ngươi bên miệng tiên minh trưởng lão, ta kính, cũng đừng mẹ hắn lao ỉ vào thân phận gây nghiệp chướng, trời bức thả cao ý giảm mở, ngươi như thế nào ăn ta mặc kệ. Nhưng phải là lại phun đến ta tam thiên thành đến, ta Lưu Yên cũng không phải ăn chay. Nàng cũng tò mò người thần bí. Tiên giới giống nàng tốt như vậy kỳ người thần bí nhiều. Nhưng mọi người tốt kỳ thuộc về hiếu kỳ, ai hướng tám lai dạng này, vì bản thân tư, dứt khoát khoát đem bô địa cúc áo đến tam thiên thành ngươi không phải ăn chay. Lão phu chính là ăn chay tám lai những ngày này nghẹn mà chết, ta xác định địa phương, một lần lại một lần bị người đoạt ở phía trước. Lại thế nào nói không có quỷ tính thượng quan tố tương trợ, ai có bản lãnh này vậy ngươi nói cho ta, thượng quan tố lúc trước trợ chính là ai Lưu Yên tiên tử thật nghĩ cầm đồ vật đập hắn một đầu. Nàng lại vì cái gì chưa từng bẩm báo, liền trước theo tiên minh lui về tam thiên thành tám lai một trận đầu góc ngươi khoảng thời gian này giả bộ là phân đi Lưu Yên tiên tử cũng không có mặt mũi cho hắn, muốn giúp trời bức tìm kiếm người thần bí làm người tiên phong ngươi cũng làm sớm. Sư tôn Lạc Tịch Nhi từ bên ngoài bước nhanh đi vào, vừa mới nhận được tin tức, hôm qua giờ 13 khắc tả hữu, Yến Dương Sơn phát hiện phệ quỷ, bất quá nàng nhìn một cái thiên âm trúc, đối diện tám lai tới lúc gấp rút ao ước tới, bất quá, các loại xung quanh tu sĩ đổi tới, nơi đó phệ quỷ hình như cũng bị lấy đi. Cái gì tám lai có chút ngộng, thiên minh tại từ hàng trai bên kia chấp sự thế nhưng là nói, đi xem Lư Duyệt hai cái người thần bí, thẳng đến giờ thân, đều còn tại nơi đó. Chẳng lẽ là hắn tính sai tám lai, nghe được Lưu Yên tiên tử hừ lạnh một tiếng, về sau lấy thêm cái gì không thấy chuyện, phun tung tóe người, liền cùng đi một chuyến sinh tử lôi đài đi đóng lại thiên âm trúc, hai sư đổ nhìn nhau cười một cái. Lạc mở rất tô tờ Lưu Yên tiên tử tuy rằng hiếm có đồ đệ cơ linh, thật có chút chuyện, vẫn là phải hỏi, tự nhi, ngươi biết tại từ hàng trai bị Lư Duyệt Thành gọi hải tỷ tỷ chính là người nào sao? Hải tỷ tỷ hải bá thôi. Lạc Tịch Nhi nụ cười trên mặt không có một chút biến hóa, ta đây nào biết được nha, Lư Duyệt kết giao bằng hưu, chưa bao giờ thân phận vừa nói, dù là ma tu, hợp tính khí, đồng dạng, có thế giao hảo. Lưu Yên tiên tử xem thật kỹ nàng một cái trước mắt, Tịch Nhi, ngươi biết ngươi nói láo thời điểm, có cái gì tiểu động tác sao? A nàng nói dối sẽ có tiểu động tác sao? Sửng sốt không kém một hơi. Lạc Tịch Nhi kéo lại Lưu Yên tiên tử cánh tay, làm nũng nói, sư tôn, ngài lừa gạt ta đây tiểu động tác sai lầm cấp thấp như vậy, làm sao lại phạm trên người ta sẽ không sao? Lưu Yên tiên tử điểm nhẹ đầu mũi của nàng, cái kia vừa mới như thế nào do dự một chút mặc kệ nàng có phải hay không lừa gạt, dù sao. Trong nội tâm nàng có cái đại khái. Ha ha, Lạc Tịch Nhi cười khan một tiếng, cho dù ai bị ngài đột nhiên như vậy vừa nói. Đều muốn kiểm tra một chút tự thân đi chiều chăm cùng hải bá thân phận đặc thù, tuy rằng nhà mình sư phụ sẽ không động đến bọn hắn, nhưng ngộ nhờ thân phận của bọn hắn phơi sáng, Tam Thiên Thành bây giờ lại chưa hẳn có thế bảo vệ bọn họ. Có chút bí mật, thiếu một người biết, an toàn liền nhiều một phần. Phải không khẳng định? Tại sư tôn mang theo ánh mắt hoài nghi dưới, Lạc Tịch Nhi kiên trì cười. Lưu Yên tiên tử tại đồ đệ không thấy được địa phương, liếc mắt, đang muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên cảm giác bên ngoài khí tức không đúng, vận bịu lôi kéo Lạc Tịch Nhi liền xông ra ngoài. Vân Mộng Sơn phương hướng, kiếp vân ngay tại cấp tốc hội tụ, xem quy mô của nó, sao có thể không biết là Tây Môn vận tại xung kích đại la tiên vị, xem thật kỹ ra. Vứt xuống một câu về sau, nàng cấp tốc phóng tới hai phe liên hệ tiểu truyền tống trận. Lạc Tịch Nhi đuổi sát hai bước về sau, nhịn cười không được. Tam Thiên Thành lại phải có một vị đại la kim tiên. Đây thật là cái có thể chúc mừng thời gian. Tịch Nhi, đây là ai tiến giai thượng quan tố chẳng biết lúc nào đứng ở bên người nàng. Tây Môn Vận, đã từng từ hàng trai trai chu. A Cửu mệnh mẫu thân đúng. Lạc Tịch Nhi nhìn về phía nàng, hai mắt sáng rực, bọn họ hiện tại là Tam Thiên Thành người, thượng quan sư tỷ, có thể tính một chút sao? Thượng quan tố nhìn về phương xa, không cần được rồi, biết Cửu mệnh bồi phao phao đi Vân Mộng Sơn, ta coi như quá. Vân Mộng Sơn hảo thủy, Tây Môn Vận tiền bối có thế theo hai suy kiếp bên trong đi tới, kỳ thật bản thân liền đã độ nửa cướp. Vị tiền bối kia hai suy kiếp, thế nhưng là tình kiếp cùng thân cướp cùng một chỗ. Thiên kiếp thứ này, có nhất trọng tất có một yếu, lại thêm Tam Thiên Thành vận thế chu nở dê thiên, tấn giai sẽ không quá khó. Dạng này a mượn ngươi chúc lành. Lạc Tịch Nhi mừng rỡ, lại thêm một vị đại la kim tiên, ta cùng người khác nói chuyện làm ăn, lực lượng đều đủ chút. Thượng quan Tố ngắm nàng một chút, ngươi dạng này, có lực lượng không đủ thời điểm sao? Ha ha ha ha ha, Lạc Tịch Nhi cười to, đối trận tròn mắt đều có thể nói lời bịa đặt người mà nói, lực lượng thứ này, lại không đủ, trên mặt chí ít cũng là đủ, người khác nhìn không ra, có thế trong lòng ta cảm giác không đồng dạng. A Thượng quan Tố gõ nàng một chút, phao phao đi đến Vân Mộng Sơn, liền muốn đi Từ Hàng Trai đi khẳng định. Biết Lư Duyệt vào Từ Hàng Trai cũng chưa từng từ Vân Mộng Sơn quá, tiểu gia hỏa thế nhưng là thương tâm hơn nửa tháng, đại gia như thế nào hống đều không được, nếu không phải hắn bị Vân Mộng Sơn đi sợ, không dám công thua thiệt cho bại, Lạc Tịch Nhi hoài nghi, phao phao sớm chạy Từ Hàng Trai. Đến lúc đó ai cùng hắn cùng đi cái này nha? Lạc Tịch Nhi gãi gãi đầu, hẳn là Kỷ Tiền Bối đi đúng, nàng đảo nàng một chút, lặng lẽ truyền âm nói, bọn họ ở bên ngoài sống, muốn làm xong đi. Thượng quan Tố lông mày nhéo một cái, lớn trên mặt sống làm xong, thế nhưng là như thế nào còn có phiền toái gì sao không? Phao phao đem Vân Mộng Sơn đi đến, Vân Dung cùng Tiểu Bảo cũng sẽ trở về đi. Phệ quỷ đẳng cấp khác biệt, phổ thông để cốc lệnh tắc đi không có vấn đề, nhưng lớn phệ quỷ, Thượng quan Tố không dám làm loạn. Lạc Tịch Nhi nhìn xem nàng, đến cùng là chuyện gì ngươi nói như vậy một câu lưu đôi câu, là muốn ta tu luyện đều không an lòng đi, ngươi đi theo ta. Thượng quan Tố lôi kéo nàng, một lần nữa vào sắp đặt thiên âm trúc thiên điện, mở ra tiên giới bản đồ, chỉ hướng bắc bộ tiên vực càng xa đại hoang chỗ, một lần kia trốn hai cái lớn vệ quỷ, ta mới tính tới, bọn chúng khả năng vào chỗ này phương vị. Nàng vẽ xuống một mảng lớn khu vực, Từ Hàng Trai tại đông, bắc hai nơi tiên vực ở giữa khu vực, nếu như có thể, ta cũng muốn đi một chuyến Từ Hàng Trai, đến nơi đó, tính phệ quỷ liền thuận tiện. Lạc Tịch Nhi nhìn chằm chằm bản đồ, lông mày sâu nhăn. Còn có, ta không muốn cốc lệnh tắc lại đi. Thượng quan Tố trầm ngâm một chút, lại nói, Lư Duyệt tình huống không tốt, nếu như nàng bị thương, đối Lư Duyệt khả năng chính là đả kích chí mạng. Dạng này A Lạc Tịch Nhi không lòng lông mày, thế nhưng là chằm chằm Vân Dung cùng Tiểu Bảo quá nhiều. Lần này bạo xuất ba môn bãi người thần bí, khẳng định cu nở dê kinh động đến trời bức tu sĩ, ngươi càng không thể tùy ý đi ra ngoài. Tuy rằng đại cổ trời bức tu sĩ đã chạy trốn tới đại hoang chỗ sâu, thế nhưng là tiên giới như thế lớn, nhất định cu nở dê lưu lại không ít. Thượng quan Tố quỷ tính toán thanh danh thiên hạ đều biết, ngay cả Âm Tôn đều chạy đến Tiên Minh Phường thị muốn giết nàng, huống chi cùng Tam Thiên Thành luôn luôn có oán, những tên kia Lạc Tịch Nhi không dám đánh cược. Chuyện này quay đầu ngươi cùng ta sư phụ nói đi. Tháng 4 cùng Ân Diệp đứng tại phía trước cửa sổ, trông về phía xa Từ Hàng Trai. Thu được người thần bí xuất hiện tại Từ Hàng Trai, bọn họ kỳ thật liền hướng bên này đổi đến, đáng tiếc vừa tới, liền lại có phệ quỷ bị diệt tin tức truyền đến. Hai nơi người thần bí, hẳn không phải là một đám. Tháng 4 cặp trù trừ Ân Diệp trưởng lao nói, nhưng ám sát Thiên Mẫu, cùng Lư Duyệt khả nở dê đi nhờ có quan hệ, vì lẽ đó, vào Từ Hàng Trai tìm nàng hai người, hiểm nghi lớn nhất. Ân Diệp một bên gật đầu, một bên vuốt ve trong tay háo đưa tin ốc biển, trên mặt có chút sầu lo, bọn họ khả năng đã sớm phát hiện bị người truy tung. Đã liên tiếp hơn một canh giờ không có liên hệ, chúng ta người, chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít. Tháng 4 mắt bên trong bắn ra một vòng khắc sâu hận ý, trưởng lao y tứ, là không đuổi sao không? Ân Diệp xem hắn, ta đuổi, ngươi lưu lại. Hắn ngừng lại, hắn vội vàng, Thiên Mẫu quan hệ trọng đại, sở hữu nhận được tin tức tộc nhân, chỉ sợ đều tại chạy về đằng này, ngươi lưu tại nơi này, ở giữa điều hành đại gia. Khó được trong tộc có cái đầu óc cực kỳ tốt người, Ân Diệp cu nở dê không bỏ được hắn mạo hiểm, nếu như, ta nói là nếu như, ta cu nở dê mất đi liên hệ, các ngươi cũng không cần lại truy tìm người thần bí kia, tận khả năng canh giữ ở Từ Hàng Trai bên ngoài, Lư Duyệt không có khả năng tổng ở bên trong. Kiểu gì cũng sẽ đến phường thị đi một vòng, đến lúc đó không tiếc đại giới cầm xuống nàng. Kia hai cái người thần bí, ngay cả ánh mắt đều chịu vì nàng buông tha, hiển nhiên quan hệ tâm đầu ý hợp. Cú nở dê chính là bởi vì dạng này, Ân Diệp càng hoài nghi bọn họ là ám sát Thiên Mẫu người, bởi vì Lư Duyệt cũng vì hai người kia, ngay cả thề độc đều không để ý. Trưởng lao Thang 4 ánh mắt có chút hồng, ngài không cần dùng sức mạnh, mặc kệ bọn hắn có hay không trời ưu châu. Chỉ cần chúng ta giải ra tiên thạch đủ nhiều, như thường có bó lớn tu sĩ nhân tộc, giúp chúng ta tìm bọn hắn. Ân Diệp trong lòng hơi động, chúng ta đuổi giết bọn hắn người bại lộ cũng không thành vấn đề sao? Nhân tộc còn nhiều thuận thế ma động, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạ người. Tháng 4 cười lạnh, chỉ cần mùi nhử đầy đủ mê người, chắc chắn sẽ có giống Quách Địch như thế, ngăn không được trong lòng dục vọng đặt mình vào nguy hiểm.